Trần Đông nói rằng, vậy chúng ta đi qua cố ý khiêu khích hắn, buộc hắn tiếp, nếu là hắn ẩn núp, giả bộ không biết đâu. Tằng Tuấn trả lời, chúng ta có thể đi ngay mặt hắn dưới chiến thư a. Không phải, không phải, không phải, không phải là các ngươi nghĩ như vậy. Hạ Tân khoát khoát tay, hắn phát hiện vài cái bạn cùng phòng lâm vào một cái rất lớn ngộ khu. Hạ Tân nhướng lông mày một cái, khóe miệng buộc vòng quanh bụng đen nụ cười nói, kỳ thực, chúng ta căn bản không cần đi quản hắn, chúng ta chỉ cần đi trường học phát truyền đơn nói, đêm nay hai đại hội học sinh hội trưởng quyết đấu, cái này là đủ rồi, sau đó, có thể các loại, chờ, đêm nay xem cuộc vui, điều này làm cho mấy người vẻ mặt mê hoặc, cảm thấy, nói vậy sợ rằng sẽ lãng phí thời giờ. Lý Liên Tinh trực tiếp không đến, nói hắn không biết không phải. Hơn nữa, nào có người khiêu chiến người khác, không đi tới chiến thư, thông chi một chút đối phương. Đến lúc đó, không người đến, chẳng phải là cực kỳ xấu hổ. Vẫn là Tằng Tuấn trước phản ứng kịp, vỗ đùi nói, con bà nó, lão Lục, ngươi rất xấu a, ngươi rất xấu rồi. Mấy người nhất thời không hiểu nhìn phía Tằng Tuấn. Tằng Tuấn giải thích, chúng ta quả thực không cần thông báo đối phương, chúng ta chỉ cần đem tin tức tản mát ra là được. Tới hay không là của hắn sự tình. Đến lúc đó, hắn không đến, chính là luống cuống, không quan tâm hắn nói cái gì, những học sinh khác sẽ tin sao? Đến lúc đó, hết thảy sang đây xem học sinh trực tiếp liền đầu phục lão Tam bên này. Giả thiết hắn tới, lại thua rồi, cái kia hết thảy học sinh cũng sẽ khuynh hướng lão Tam bên này. Cho nên, chúng ta thông không thông biết hắn căn bản không sao cả. Mà là chính hắn phải trình diện. Không trình diện, thì càng tiện nghi lão Tam. Còn có một chút, Hạ Tân vẻ mặt cười đễu nói. Truyền đơn là chúng ta phát, so cái gì là chúng ta định, đều là chúng ta định đoạt. Ngô Tử Văn lập tức mở to hai mắt nhìn, xem như là kịp phản ứng. Ta làm sao có loại hồng môn yến cảm giác, hay là đối phương phải tự chui đầu vào lưới hồng môn yến. Hắn không có tuyển trạch, tất cả đều là chúng ta định đoạt. Đến lúc đó dưới kẹo vẫn là hạ độc, đều nhìn chúng ta ý tứ. Bởi vì truyền đơn chúng ta đã tiên phát, bên trong phòng giữ vững một phút đồng hồ khác thường trầm mặc. Sau đó, mấy người đang trong đầu tưởng tượng dưới toàn bộ sự việc kế hoạch. Càng nghĩ càng thấy được, mấy người nhất tề nhìn về phía Hạ Tân nói, lão Lục, người đây cũng quá đen, há chỉ hắc, này cũng hắc đến trong xương đi, quả thực hư hỏng không thể tả nữa à, quá âm hiểm. Không có nhân tính a, không có nhân tính, bất quá ta thích, Hạ Tân cực kỳ không nói, ta đây cũng là vì bang lão Tam được không, chính mình nhưng là rất hiền hòa người, được rồi, lần sau muốn cho Dạ Dạ chú ý một chút, ngàn vạn lần không nên tiếp cận thoạt nhìn giống như chính mình hiền hòa người. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.